Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391. Hứa Thanh sửng sốt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thập thỏm lo âu. Tiểu thư, không, không, đừng gọi tôi là tiểu thư. Tôi nghe có chút đáng sợ. Hứa Thanh lại càng hoảng loạn. Tiểu thư, cô nghe tôi giải thích. Tôi không, phải, vừa rồi cô nhìn thấy. Không, vị phụ nhân này, bà rốt cuộc là ai? Không bằng trực tiếp nói cho tôi đi. Từ lúc bắt đầu, đã chủ mưu muôn đi vào nhà tôi. Rốt cuộc bà có mục đích gì? Bây giờ đã như vậy, bà còn có cái gì muôn che giậu nữa? Máy bay chiên đầu như thế nào đến đây? Máu kia là như thế nào truyền tới? Vừa rồi, những người kia lại là ai? Cánh môi Hứa Thanh ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn nản lòng buông tay xuống, cúi đầu nói, tôi đã sớm biết rằng cô thông minh như vậy, nhất định sẽ phát hiện. Lại ân gắng đầu lên, trong ánh mắt bà ta lóe sáng, khẩn trương nhìn Tô Thính Ngôn. Nhưng mà cô phải tin tưởng, tôi đối với cô không có chút nguy hiểm nào. Tôi chưa từng nghĩ tới muốn hại cô. Tôi gạt cô, chỉ là bởi vì, vì cái gì? Cả nhà qua trang mới chuân phao. Com đọc khích lệ nhóm nhé. Vui vẻ, chỉ là, trước tiên dì nói cho tôi biết, dì là ai? Cho dù gì có dâu diêm đi chăng nữa cũng không được rồi. Những người lúc nãy, nếu tôi không nhìn nhầm, bọn họ ai cũng mang huy hiệu của phủ tổng thống, vậy tức là dì là người của phủ tổng thống. Hứa Thanh động đậy ở một bên tay, bà cắn môi, gật đầu, đúng vậy, bà ấy đã thừa nhận. Tô Thính Ngôn lập tức cảm thấy khiếp sợ, tuy rằng cô đã sớm đoán ra được thân phận của Hứa Thanh không hề bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó tin khi tận mắt thấy đương sự thừa nhận phần không bình thường này. Hứa Thanh dẫn Tô Thính Ngôn bước vào phủ tổng thống. Lần đầu tiên Tô Thính Ngôn bước chân vào nơi này, Hứa Thanh vừa đi vào, lập tức có người đi tới trước mặt, cúi đầu nói, chương 291, vui vẻ, phu nhân. Tô Thính Ngôn ngạc nhiên nhìn Hứa Thanh. Gì? Hứa Thanh phất tay ra hiệu cho người đó không cần hành lễ. Chỉ nói, đi vào phòng bếp chuẩn bị một chút. Tôi có mời khách tới. Người ở phía dưới lập tức cung kính rời đi để chuẩn bị. Tô Thính Ngôn mở miệng nói nửa gầu. Di Lan, Hứa Thanh thở dài. Nếu như đã bị cô phát hiện, tôi cũng biết không thể không nói hết cho cô biết. Tôi chính là phu nhân của nơi này. Tổng thống phu nhân, không sai, cách chương.